Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1570, giải ngụy trang. Phân tích thân phận, người này ta cũng có nghe thấy. Có người nói hắn và Cận Thái Lai Trường Lão tỷ thí. Trong vòng 3 chiêu, Cận Thái Lai cũng không có làm sao đạt được hắn. Là thật tốt hậu bối. Cận Thái Đạt nói rằng, đồng thời nhíu mày, ngươi là nói, cái này Cận Dương, cùng Hứa Dương có liên hệ nào đó. Không chỉ có như vậy, Cận Thái Vương hít một hơi nói, ta hoài nghi, Cận Dương, Hứa Dương, vốn là một người, tên của bọn họ, xác thực có chút tương tự, dễ dàng khiến người ta sản sinh liên tưởng. Có điều, chỉ từ một điểm này liền chắc chắn hai người là cùng một người. Hơi bị quá mức võ đoán chứ. Cận Thái Đạt có chút không phản đối. Tên, chỉ là một hơi nhỏ phương diện. Cận Thái Vương vội vàng nói. Thái Đạt Trường Lão, người có biết, cái kia Cận Dương ở vừa xuất hiện thời điểm, là không có tộc văn. Hỏi hắn tộc mạch, hắn cũng thoái thác đến 10 vạn năm trước đã bị diệt chư mạch bên trên. Căn bản là không có cách tra hạch. Nói như vậy, xác thực có chút vấn đề. Cận Thái Đạt trầm tư nói. Huống chi, hai người đều có mạnh mẽ ẩn giấu thực lực. Cái kia Hứa Dương sức chiến đấu tuyệt mạnh. Ở huyền hoàng cảnh giới. Là có thể vượt cấp đánh giết hoán cốt cảnh đại thành Cận Nguyên. Mà cái này Cận Dương càng không cần nói. Có thể cùng Cận Thái Lai tên này thế tôn cao thủ chống lại. Sẽ liên lạc lại đến hai người hình dáng tướng mạo cực kỳ tương tự điểm này. Trong lúc này trùng hợp. Nhiều quá rồi đấy. Cận Thái Đạt đột nhiên hỏi. Người gặp Hứa Dương hình ảnh. Cũng đã gặp Cận Dương bản thân. Hắn hai người linh hồn khí chất. Huyền lực thuộc tính. Có thể hay không nhất trí. Cận Thái Vương thở dài nói rằng. Ở vừa bắt đầu. Cũng là bởi vì Cận Dương linh hồn khí tức cùng huyết huyền lực thuộc tính. Cùng Hứa Dương khác biệt. Ta mới không có nghĩ tới phương diện này. Có điều sau đó ngẫm lại. Cũng có thể là đặc thù biến ảo hơi thở pháp quyết gây nên. Thái Đạt Trường Lão, người cũng không nên quên. 10 vạn năm trước, Huyền Thiên Lão Ma một đại đắc ý thủ đoạn. Người là nói, chú hồn chi thuật, sẽ không như thế đúng dịp đi. Huyền Thiên Lão Ma chuyện thừa, làm sao có khả năng lưu lạc đến này xa xôi doanh châu. Chấm ngoặc kép, lời tuy nói như thế. Cận Thái Đạt sắc mặt nhưng là dần dần ngưng trọng lên. Nói tiếp, người vốn là bởi vì Cận Dương linh hồn khí tức. Đối với hắn không có gì hoài nghi. Nhưng sau đó nhưng vì sao lại nổi lên lòng nghi ngờ. Cận Thái Khôn Trường Lão cho rằng, Cận Dương chính là đánh giết Minh Thái Hư. Minh Ngao hai người, lần thứ hai bốc lên lưỡng tộc ngọn lửa chiến tranh thủ phạm. Vì lẽ đó, hắn phái Cận Thái Lai Trường Lão. Đi vào giám thị Hứa Dương. Chỉ có điều. Lần này đại chiến sau khi. Cận Thái Lai Trường Lão liền không biết tung tích. Mạng của hắn bày cũng vỡ vụn. Suy đoán là ngộ hại. Ta cảm thấy. Hẳn là Cận Dương đã hạ thủ. Cận Thái Vương nói. Điều này cũng không hẳn. Trận chiến này bộ tộc ta ngã xuống 8 vị thế tôn cường giả. Làm sao ngươi biết Cận Thái Lai Trường Lão chính là bị Cận Dương giết chết. Cận Thái Đạt nói, chỉ từ một điểm này, đương nhiên không dám cắt nói. Có điều, ở tình hình trận chiến nguy cấp thời gian, bộ kia thánh nhân cổ thi xuất hiện, nhưng kiên định ta ý nghĩ này. Cận Thái Vương nói, thánh nhân cổ thi, căn cứ chiến báo, lần này thánh nhân cổ thi xuất hiện, lung tung công kích lưỡng tộc cường giả. Có điều nhưng cũng cho nên để ta ngự thú tộc bộ phận thế tôn có thể bảo toàn. Người từ thánh nhân cổ thi bên trong lại được đến đầu mối gì? Cận Thái Đạt hỏi. Thái Đạt Trường Lão, thánh nhân cổ thi lúc đó xuất hiện, lựa chọn chọn đối tượng công kích, nhìn như lộn xộn, tùy cơ làm, nhưng trên thực tế nhưng là để lại dấu vết. Cận Thái Vương đạo, mục tiêu của nó rất rõ ràng, đó chính là đánh giết Cận Thái Khôn cùng ta, sau đó đem Cận Thái từ thế tôn cứu ra. Cận Thái Vương tiếp tục nói, vừa mới xuất hiện, này là thánh nhân cổ thi liền lấy thế lôi đình, giết chết một minh tộc thế tôn, gợi ra rối loạn, ngay sau đó, Nó đánh về phía Cận Thái Tư Trường Lão chiến đoàn, đem vây công Cận Thái Tư Trường Lão Minh tộc Thế Tôn. Ba kiếp cường giả Minh Phong cho đánh giết. Như vậy, nó liền hoàn thành cứu ra Cận Thái Tư nhiệm vụ. Tiếp đó, nó đột nhiên vọt đến Cận Thái Khôn Trường Lão bên người. Thừa dịp Cận Thái Khôn Trường Lão chưa sẵn sàng, đem xương cốt toàn thân đánh nát, ném cho Minh tộc Minh Thạch Trường Lão, mượn đao giết người. Vậy còn ngươi, Cận Thái Đạt Thế Tôn hoàn toàn bị Cận Thái Vương phân tích hấp dẫn sự chú ý. Ở Thánh Nhân Cổ Thi giết chết Cận Thái Khôn Trường Lão sau khi lại giết hai cái Minh tộc Thế Tôn, cùng với một con luyện thi. Lúc đó chiến trường đã hoàn toàn bị nó đảo loạn. Lưỡng tộc cường giả đều hạ lệnh lùi lại. Mà thừa dịp này tình hình rối loạn, Thánh Nhân Cổ Thi lại đánh về phía vị trí của ta. Hướng về phía ta đánh một trường. Chỉ có điều, lúc đó ta lưng đeo một bị thương đồng bạn. Hắn thay ta chịu một trường kia, trực tiếp bị đánh chết. Ta dựa vào này cỗ dung lượng, trốn ra một kiếp. Ôi, thực sự là hy vọng. Một trường kia là đánh vào trên người ta a. Nói tới chỗ này, Cận Thái Vương lắc đầu liên tục, trong hốc mắt có chút ửng hồng. Nếu như không có tận mắt nhìn tình cảnh lúc ấy, dù là ai nhìn thấy Cận Thái Vương thương tâm dáng dấp, đều sẽ bị hắn đã lừa gạt. Được rồi, Thái Vương, ngươi nén bi thương đi. Theo ý kiến của ngươi, Thánh Nhân Xác Ướp Cổ công kích ngươi cùng Cận Thái Khôn Trường Lão, đến cùng ôm mục đích gì? Nó muốn giết ta cùng Cận Thái Khôn Trường Lão. Tự nhiên là nhận lấy Cận Dương điều khiển. Vì diệt khẩu, Cận Thái Vương nói rằng, Cận Thái Khôn Trường Lão sáng tỏ hoài nghi Cận Dương đầu tiên bị sát hại, mà ta, nhưng là cùng Hứa Dương có thù không đội trời chung. Hứa Dương, Cận Dương vốn là một người, hắn tự nhiên muốn thuận lợi diệt trừ ta, miễn đi họa lớn. Cận Thái Đạt Trường Lão nhăn nheo quấn rồi lông mày. Nếu như lời ngươi nói, Hứa Dương chính là Cận Dương, cũng là Thánh Nhân Cổ Thi người giật dây, hắn tại sao phải tham dự trận chiến này? Không có Thánh Nhân Cổ Thi làm dối, e sợ trận chiến này ta Ngự Thú tộc Thế Tôn một đều chết hết. Ngươi cùng Cận Thái Khôn Trường Lão vốn cũng không có may mắn còn sống sót khả năng a. Bằng vào ta góc nhìn, này Hứa Dương hẳn là gặp được Minh tộc mạnh mẽ lá bài tẩy, không muốn ta Ngự Thú tộc bị đánh đến thất bại hoàn toàn. Cận Thái Vương đạo, ta cũng là đăm chiêu một lúc lâu mới tìm được Hứa Dương nhúng tay nguyên nhân. Hiện nay doanh châu chỉ có bộ tộc ta có thể cùng Minh tộc tranh đấu, mà nhân tộc thực lực nhỏ yếu, chỉ có ở hai đại cường tộc kẽ hở bên trong kéo dài hơi tàn. Nếu như Minh tộc hoàn toàn thắng lợi nhất thống doanh châu, nhân tộc thế tất yếu gặp phải diệt đính tai ương. Điều này cũng chính là Hứa Dương không muốn thấy. Hắn phái ra Thánh Nhân Cổ Thi tham chiến mục tiêu, hẳn là đem ta, Cận Thái Khôn chờ hai vị hoài nghi hắn Trường Lão toàn bộ giết chết, bảo vệ Cận Thái Tư Trường Lão, tiếp tục nâng lên chống lại Minh tộc đại kỳ. Một lời nói ra, Cận Thái Đạt trao mày. Hắn tuy rằng cảm thấy Cận Thái Vương phân tích có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cẩn thận suy tư, nhưng tìm không ra một tia điểm đáng ngờ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, cái kia Hứa Dương bất kể là thực lực, vẫn là tâm cơ, đều là thượng thượng chi tuyển. Ngươi cho rằng, nên làm sao xử trí hắn? Cận Thái Đạt hỏi, người này không thể lưu. Cận Thái Vương đạo, bộ tộc ta cùng Minh tộc chiến tranh tuy rằng khốc liệt, nhưng cùng với thuộc về man hoang chủng tộc, chỉ có nhân tộc mới phải đại địch. Nếu như bỏ mặc Hứa Dương tiếp tục trưởng thành, e sợ không cần mấy chục năm, liền tộc chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Đến thời điểm, nhân tộc sẽ xuất hiện đệ nhị tôn Huyền Thiên Thượng Đế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.